Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt. Chương 31, căn cứ hạnh phúc 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ vội vàng rời đi. Tiệm thợ rèn giờ phút này chỉ còn tiếng bếp lò ầm ầm. Thích Miên chính mình cũng chưa phát giác tay mình hơi có điểm run. Chờ đến lửa trong bếp lò dần dần tắt, Thích Miên mới đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Kế bên cái bàn làm nguội, cụ ông chết không nhắm mắt trên mặt đất. Chỗ yết hầu bị đốt trọi thành một lỗ to. Mấu chốt nhất chính là chỗ gáy bị người mổ ra thật sâu. Vị trí tinh hạch, Thích Miên hoảng sợ. Đứa trẻ giãy giụa trong tay cô. Thích Miên đặt đứa bé lên trên mặt đất. Nó khóc oa oa bò tới chỗ ông lão. Không biết làm sao mà ngồi dưới đất lay lay. Nội, nội, phía sau Thích Miên bỗng nhiên có một thân thể người cao lớn tiến tới gần sát. Thích Miên nhận ra hơi thở quen thuộc, kềm chế lại phản ứng của mình. Bàn tay ấm áp vòng qua đầu, nhẹ nhàng che lại đôi mắt cô. Xem nhiều không tốt, em không sao. Thích Miên nhẹ nhàng gỡ bàn tay Giang Hành Chu xuống. So với cái này càng tàn nhẫn hơn em cũng đã gặp qua. Giang Hành Chu không hỏi nhiều Thích Miên ở nơi nào gặp qua chuyện càng tàn nhẫn. Đi thôi, đình viện nơi này có cửa sau. Trở về thương lượng, Thích Miên đứng dậy, nhìn đứa trẻ còn trên mặt đất gào khóc oa oa. Chung quy không đành lòng. Cô ngồi xổm xuống, khép lại hai mắt cụ ông. Bế đứa trẻ lên, một chân Thích Miên đá ngã lăn bếp lò. Bếp than ngã ra lăn xuống trên thi thể cụ ông. Nhanh chóng bắt vào quần áo cùng đồ đạc xung quanh. Bốc cháy lên hừng hực. Thích Miên dùng áo khoác bọc đứa trẻ rồi cột vào trên người mình. Nhờ Giang Hành Chu lấy cái khăn nhỏ cũng bịt miệng nó lại. Sau đó vội vàng cùng Giang Hành Chu rời khỏi. Bọn họ vòng đường nhỏ, còn treo tường. Cuối cùng không đi cửa chính ký túc xá mà từ tường sau trực tiếp leo qua ban công. Đang chờ trong ký túc xá, lo âu không thôi. Vương Binh bị dọa nhảy dựng, lại thấy hai người cư nhiên còn mang về một đứa nhỏ. Lập tức há hốc mồm. Hai người đi ra ngoài một chuyến như thế nào liền có trẻ con. Thích Miên, Giang Hành Chu, Vương Binh lập tức nhận ra chính mình nói gì đó thật ngốc. Giúp đỡ mà tiếp nhận đứa trẻ, cẩn thận gỡ miếng vải bịt miệng nó xuống. Ai u tiểu đáng thương, khóc mệt mỏi sao, để bác cho con uống miếng nước đường. Đứa nhỏ đã khóc mệt mỏi, đang mút ngón tay nhỏ run rẩy. Thích Miên, chú Vương, chú hỗ trợ chăm sóc đứa nhỏ. Căn cứ này có vấn đề. Trước khi chúng tôi trở về, chú đừng mở cửa cho ai cả. Vương Binh há hốc mồm. Ai? Cái gì vấn đề? Các người đây là còn muốn đi đâu? Chúng tôi thực mau sẽ trở lại. Nói xong, hai người lại từ ban công trèo xuống. Động tác nhanh nhạy thoăn thoắt, lập tức đã không thấy tăm hơi. Vương Binh líu lưỡi. Không nghĩ tới vợ cậu ta cũng lợi hại như vậy. Thích Miên và Giang Hành Chu chạy dọc theo đường nhỏ. Thích Miên nhỏ giọng nói. Người kia là người đội tuần tra. Em không biết anh ta, nhưng có thể tới để xử lý chuyện này thì nhất định vị trí không thấp. Hơn nữa hôm nay là đất trống, nếu không sẽ dễ dàng làm những đội viên bình thường khả nghi. Đội tuần tra đều được thăng cấp ở tại khu nhà biệt thự ở sườn núi. Hai người ẩn úp qua những sườn cây, mượn cây cối rậm rạp mà che đậy. Không bao lâu, Thích Miên thấy được gương mặt kia ở trong một căn biệt thự. Màn biệt thự không kéo, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy người nọ đem tinh hạch dính đầy máu rửa đi sạch sẽ. Thật cẩn thận bỏ vào trong một hộp sắt, cuối cùng nhét hộp vào trong ngực vội vàng đi ra ngoài. Thích Miên và Giang Hành Chu theo tới bệnh viện. Bởi vì bệnh viện có quá nhiều người, họ không thể tới quá gần. Chờ khi người kia trở ra, trong lòng ngực hắn đã không còn hộp sắt nhỏ nữa. Bệnh viện quả nhiên có vấn đề. Thích Miên và Giang Hành Chu liếc nhau, kiềm chế xúc động muốn động thủ, lẳng lặng đi theo người nọ lại trở lại biệt thự. Phát giác người nọ không có kế hoạch khác, hai người không hề do dự, lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào hoa viên biệt thự. Một người mở cửa sổ, một người dưới lầu, trên dưới đồng thời động thủ. Dị năng người nọ còn chưa phát ra tới đã bị Giang Hành Chu ấn đảo. Bắp tay bị Giang Hành Chu chém mạnh, máu tươi phun trào ra mới bất giác cảm giác được đau nhức. Thích Miên trói người phụ nữ đang nấu cơm dưới lầu lại, lấp kín miệng đẩy vào phòng chứa đồ. Cậu muốn làm gì? Tôi là lãnh đạo đội tuần tra. Người nọ sợ cực kỳ, ngoài mạnh trong yếu mà gào. Cậu vào bằng cách nào? Bảo vệ đâu? Cứu mạng. Thích Miên đi vào trong phòng, lặng yên không một tiếng động đóng cửa lại. Người nọ nhìn hai người, rốt cuộc ý thức được mình sẽ trốn không thoát. Thích Miên xé miếng vải bịt chỗ tay hắn bị chém, máu tươi chậm rãi ngừng chảy. Người nọ sắc mặt tái nhợt. Anh tên Phương Dũng. Thích Miên nhìn xuống hắn. Dị năng giả hệ thủy. Cô nhìn thấy thẻ tên của hắn. Cô, nếu cô nhận ra tôi, nên thức thời mà buông tôi ra. Phương Dũng cường chống nói. Ba vấn đề, trả lời thật thì có cơ hội còn mạng sống. Đáp không tốt thì cách chết của anh toàn xem vào tâm tình của tôi thế nào. Thích Miên kéo ghế, ngồi xuống trước mặt hắn. Vấn đề thứ nhất, thanh đao bị đội tuần tra các người đổi đi. Đang ở đâu? Cái gì đao? Thanh âm Phương Dũng phát run. Thoáng hiểu được vì sao mình chọc phải hai người này. Chỉ thủ trong tay Thích Miên đảo ngược, hung hăng chui vào chỗ tay đứt. Trả lời sai lầm. A, Phương Dũng kêu thảm thiết. Bị Thích Miên tay mắt lanh lẹ mà nhét khối rẻ miệng vào lấp kín. Thích Miên, nghĩ kỹ sao? Đao ở nơi nào? Nghĩ kỹ thì gật gật đầu. Phương Dũng thở hổn hển, đau đến mồ hôi đầy đầu, run rẩy gật đầu. Thích Miên kéo ra rẻ lau. Hắn gian nan nói, tôi cũng không biết, nhưng mà tôi đưa thanh đao cho lão hầu, là hắn kêu tôi đổi đao. Lão hầu chính là khỉ ốm. Thích Miên đối với đáp án này không ngoài ý muốn chút nào. Khỉ ốm là người phụ trách đội tuần tra, cũng chỉ có hắn sẽ biết rõ ràng trúc đao ở nơi nào. Vấn đề thứ hai, Thích Miên vươn ngón tay thứ hai ra. Các người gờ yêu ta ết người đoạt tinh hạch, có phải hay không cũng là khỉ ốm phân phó? Hắn là dị năng gì? Còn có ai? Phương Dũng thô xuyễn gật đầu, lại báo ra hai tên. Lúc này đây là người phụ trách tiểu đội siêu tầm, lại nói, khỉ ốm, vấn đề thứ ba, Thích Miên vươn ngón tay thứ ba. Tinh hạch các người đưa đến nơi nào? Trong mắt Phương Dũng thoáng chuyển. Tôi đều giao cho lão hầu. Thích Miên xoay tròn chủy thủ trong tay hắn, bị rẻ lau nhét trong miệng. Phương Dũng đau tới một tiếng cũng kêu không ra. Thích Miên ngữ khí thật nguy hiểm. Không phải bệnh viện sao? Thật lâu sau, hắn mới gật gật đầu, run rẩy đáp, là bệnh viện, đem tinh hạch đưa đến bệnh viện. Bên trong có hộp thư, mỗi người đem tinh hạch mình thu được bỏ vào hộp thư, sẽ có người đi lấy. Tôi chỉ cướp đoạt đồ vật bên ngoài, tôi thật không biết ai ở phía sau xử lý đám tinh hạch đó. À, Thích Miên nghiêng đầu, một đao xuyên thẳng vào yết hầu hắn. Giang Hành Chu nhanh chóng tiến tới, vừa kịp khi máu tươi phun trào ra thì cuốn tấm đệm che lại chỗ cổ hắn, để máu không bắn lên trên người hai người. Trên đệm nhanh chóng loang ra một tảng máu lớn. Thích Miên rũ tay, đại não loạn không thôi. Giang Hành Chu giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa trán cô đang nhíu chặt chặt. Anh đi xử lý hắn. Giang Hành Chu thấp giọng nói, em về nhà chờ anh. Gò má Thích Miên nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay anh. Bọn họ gờ yêu ta ết người đoạt tinh hạch, theo dân cư huyện thành này thì ít nhất có thể có hai dị năng giả cấp 2. Nếu một người là khỉ ốm, người kia khẳng định là Lý Dân Quý. Cô bình tĩnh phân tích, dị năng khỉ ốm chúng ta hiện tại không biết rõ. Huyện thành càng là địa bàn của Lý Dân Quý, toàn bộ tường thành đều là do hắn gia cố. Thân thể của em chưa được khôi phục, đao cũng không có trên tay. Chúng ta hai người đối với hai người họ là không có phần thắng. Thích Miên đứng dậy, dắt lấy Giang Hành Chu. Đi thôi, đi về trước, em đi đăng ký. Dị năng đặc dị của em, dù sao cũng không giấu được. Rốt cuộc Trung lão nhị còn nằm bệnh viện. Màn đêm buông xuống, Giang Hành Chu bị kêu đi tham gia hội họp ở đội tuần tra. Nghe nói là phát sinh huyết án ở khu biệt thự. Một lãnh đạo đội tuần tra bị chết thảm trong nhà, không hề có manh mối gì, ảnh hưởng thật lớn. Lý Dân Quý biết được thì vô cùng tức giận, yêu cầu đội tuần tra lập tức tra ra hung thủ. Cùng thời gian, Thích Miên đăng ký thức tỉnh dị năng hệ lực lượng. Bởi vì cô giao thủ với Trung Lão Nhị, đội tuần tra nhanh chóng thông qua đơn xin nhập đội của cô. Cũng theo ý nguyện của hai người mà xếp chung họ vào tiểu đội tuần tra của khỉ ốm. Vụ án ở biệt thự cha đến oanh oanh liệt liệt. Sau đó từ từ chậm rãi yên lặng xuống. Người phụ nữ trong nhà không nhìn thấy cái gì. Người chết ngày thường gây thù chuốc oán cũng quá nhiều. Xem ra ai cũng đều có khả năng là hung thủ. Cha mãi không phát hiện ra đầu mối gì. Càng miễn bàn tìm ra hung thủ là ai. Không quá mấy ngày, tiểu đội Thích Miên nhận được nhiệm vụ mới. Cùng tiểu đội siêu tầm thay phiên ra ngoài. Đi kho lúa vùng ngoại thành huyện thành xem xét tình huống. Dự trữ lương thực, kêu chúng ta thay phiên đi tới địa phương xa như vậy xem xét tình huống. Lại là khỉ ốm tự mình mang đội. Thích Miên thưởng thức chùy thủ trong tay. Anh nói bọn họ có phải hoài nghi chúng ta hay không? Giang Hành Chu, hẳn là như vậy. Phương Dũng là một dị năng giả. Tính ra trong căn cứ người có khả năng vượt qua hắn kỳ thật không nhiều. Giang Hành Chu là một. Lại thêm Thích Miên cùng ngày bại lộ chuyện xuất hiện dị năng hệ lực lượng. Chỗ lò rèn bị cháy. Chẳng sợ không có chứng cứ cũng sẽ ít nhiều làm bọn khỉ ốm nghi ngờ họ. Vương Bình đã rõ ràng tình huống. Vừa ôm đứa bé vừa nhỏ giọng. Bọn họ nếu hoài nghi. Vì sao làm bộ cái gì cũng không biết. Bởi vì trong giới hạn chỉ là hoài nghi. Thích Miên chỉ vào danh sách nói. Chú xem. Ngày mai đội ngũ xuất phát tất cả thành viên trên thực tế đều là đối tượng hoài nghi. Trong đó còn có người so với chúng tôi động cơ còn lớn hơn nữa. Chúng tôi ngược lại không phải trọng điểm. Tỉ như người bị Phương Dũng đoạt vợ. Hoặc là người nhà đi theo tiểu đội tuần tra của Phương Dũng ra ngoài sau đó bí ẩn mà biến mất. Nhà khỉ ốm không có đao. Nhà Lý Dân Quý cũng lục soát không có. Kế tiếp cũng chỉ còn bệnh viện. Bệnh viện cho phép người đi vào. Thiết minh ít nhất bên ngoài sẽ không có vấn đề. Nhưng nó xử lý tinh hạch của dị năng giả. Khẳng định có chỗ tối mà chúng ta chưa biết. Đáng tiếc canh gác quá nghiêm mật. Chúng ta hiện tại không vào được. Mà đi vào phòng chừng cũng không dễ tìm. Thích Miên chống hàm nhìn bản đồ ngày mai xuất phát. Kho lúa cách huyện thành rất xa. Hiện tại trên đường lại toàn là thây ma cùng dị chủng. Nếu đi ít nhất 2 ngày cũng chưa về. Chú Vương, ngày mai chú mang theo đứa nhỏ đi tìm chỗ ẩn nấp trong thành đi. Thích Miên nói, đội tuần tra áp chế chúng tôi khẳng định sẽ không để chú ra khỏi thành. Chú trữ chút đồ ăn, chờ chúng tôi trở về. Cách Trương.